Huyền Lục, chương 11, lời mở đầu, nên đọc, gocchuyenaudio.com. Chào các đạo hữu đã đến với Huyền Lục, mục đích mình viết lời mở đầu này như là một lời chào mừng các đạo hữu đã ghé thăm chuyện của mình, đồng thời cũng là nơi khuyến cáo nhẹ về chuyện. Chuyện của mình có thể sẽ không hợp gao với nhiều người nhưng mình viết chủ yếu là muốn để lại một cái gì đó đại diện cho mong ước viễn vông, mà từ nhỏ hay đến lúc lớn mình vẫn mơ ước dù nó khó mà thành hiện thực được. Vậy nên đây tự nhiên cũng là chuyện đầu tay của mình. Chuyện đầu tay dĩ nhiên sẽ có một số sai sót nhưng theo thời gian viết mình sẽ cố khắc phục. Dưới đây là một số khuyến cáo. Thứ nhất, chuyện không hậu cung, không ngựa giống. Mình đặc biệt không thích hai loại này nên chuyện mình tuyệt sẽ không có. Thứ hai, chuyện mình có một thể loại tương đối hiếm xuất hiện trong văn học, nhất là văn học phương Đông, mặc dù dạo gần đây cũng đã có nhiều tác giả và tiểu thuyết gia bắt đầu đá sang nhưng số lượng cũng không nhiều. Thể loại này tương đối mặn với đại đa số đạo hữu nhưng nó là thể loại gì thì mình không nói bởi vì còn chưa đến lúc khui. Các đạo hữu lưu ý là được. Bonus là ở chung không có tên để gọi cho thể loại này, hoặc ít nhất là mình không biết dù đã tra Google. Thứ ba, mình không vô địch. Thứ tư, chuyện không oai oai, đời sống thực tế của mình vẫn thoải mái lắm, thi thoảng có chút stress nhưng cũng không đến nỗi phải viết để giải tỏa. Thứ năm, chuyện đan xen với sinh hoạt phàm nhân nên trong những chương đầu ít xuất hiện các yếu tố tu luyện hay mới vào là đánh nhau như chuyện bên chung. Trong chuyện sẽ có các yếu tố về món ăn hay danh lam thắng cảnh hay một vài địa điểm du lịch được lấy ra từ đời sống hàng ngày của mình, khụ khụ, ngại quá, cộng một vài danh nhân trong lịch sử Việt Nam. Thứ sáu, về yếu tố ra chương thì nếu thuận lợi có thể là một chương một ngày, lâu thì hai, ba ngày mới có chương. Tệ hơn thì một tuần một chương. Các đạo hữu thông cảm, công việc của mình khá là nặng, chạy dự án liên tục, thời điểm rảnh rỗi mới có thể viết được nhưng mình sẽ cố đảm bảo chất lượng chương. Thứ bảy, về chất lượng chương như nói ở trên thì một chương mình viết trung bình rơi vào 2.500 đến 3.000 chữ, chương nào có hứng thú mình có thể viết lên 4.000 đến 5.000 chữ vẫn không sao. Mình không học hay làm việc ở các vị trí liên quan đến viết lách nên tốc độ viết chuyện của mình có thể sẽ không bằng những tác giả khác. Thứ tám, mình sẽ không bỏ chuyện, nội dung mình cũng đã xây dựng kha khá rồi, mặc dù đại cương nộp chỉ là một phần trong số đó, khụ khụ, ép nào thấy nhớ mắt nhắm mắt mở, một số nội dung giữ bí mật vẫn thú vị hơn mà. Thứ chín, mình vốn không vội nên chuyện, cũng không vội, mình sẽ cố gắng để tình tiết không phải quá chậm. Thứ 10, các đạo hữu đọc truyện hãy comment giao lưu cho zoom giả nhé, nhưng nhớ comment lịch sự, đọc truyện vì giải trí nhưng đừng để rơi học thức, nhân phẩm và mặt mũi nhé. Ở trên là 10 điều khuyến cáo của mình, nếu đạo hữu nào không thích thì có thể bấm nút quay lại để tìm đến một bộ truyện phù hợp với mình hơn. Xin cảm ơn, một lần nữa, chào mừng các đạo hữu đến với Huyền Lục. Chúc các đạo hữu có một khoảng thời gian đọc truyện vui vẻ. Ký tên, Vệ Huyền Hy, cách chương.